Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 624, chương 623, La Sát Thần Sáu Khảo. Chương 623, La Sát Thần Sáu Khảo cuối cùng. Màu đen hồn hoàn đột phá một cái giới hạn giá trị cuối cùng biến thành màu đỏ hồn hoàn. Đồng thời niên hạn vẫn còn tiếp tục lật lên trên. Ba người đối với Đường Tam thu hoạch được thần ban thưởng 10 vạn năm hồn hoàn cũng không cảm thấy thất quái. Bởi vì, Đường Tam phía trước đã từng thu được một viên 10 vạn năm hồn hoàn. Đới Mộc Bạch ghen tị xem Đường Tam hồn hoàn biến thành 10 vạn năm niên hạn. Tà Mị cười một tiếng. Hỏi nói, này là Tiểu Tam thứ mấy mai hồn hoàn đâu? Ngọc Thiên Hằng suy tư một chút. Tà Mị cười một tiếng. Nói, hẳn là viên thứ ba đi. Nguyên lai, Đường Tam tại thứ bảy hồn hoàn thời điểm, cũng đã bắt đầu thưởng thức thu hoạch 10 vạn năm hồn hoàn. Nhưng mà, Lam Ngân Thảo hồn hoàn cũng không có làm hắn đã được như nguyện. Chỉ tới 9.99095 liền đột phá không được. Thẳng đến Hạo Thiên Trì thứ bảy vòng mới thu hoạch được 10 vạn năm hồn hoàn. Mà đạp lên 10 vạn năm này cái cầu thang. Đường Tam tại thứ 8 vòng thời điểm kèm theo 10 vạn năm hồn hoàn đã không thành vấn đề. Cuối cùng, Đường Tam hồn hoàn hấp thu xong tất. 15 vạn năm niên hạn. Này mai hồn hoàn cuối cùng điệt ra tại Đường Tam trùy bên trên. Hạo Thiên Trùy võ hồn phối trí biến thành tử tím đen hắc hồng đỏ phối trí. Mặc dù phối trí rất kỳ quái, nhưng lại cũng thập phần cường đại. Hai cái 10 vạn năm hồn hoàn hồn lực xếp đống hạ. Đường Tam hồn lực cuối cùng đột phá đến 83 cấp. Hấp thu xong hồn hoàn lúc sau, Đường Tam say mê tại 10 vạn năm hồn hoàn mang đến cường đại lực lượng. Tà Mị cười một tiếng. Nói, cái này là lực lượng mang đến mỹ diệu sao? Nói, Đường Tam nắm đấm bóp. Khuôn mặt trở nên dữ tợn lên tới. Tà Mị cười một tiếng. Nói, nhưng là, như thế vẫn chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Nhớ tới còn nhỏ lúc phụ thân đối chính mình dạy bảo. Nhớ tới Tiểu Vũ thẹn thùng thân ảnh. Cùng với vì chính mình lựa chọn hiến tế hình ảnh. Đường Tam cừu hận trong lòng vô hạn phóng đại. Ba tử, ba đen, hai đỏ phối trí. Nếu như tương lai thành tựu phong hào đấu la, hắn tuyệt đối có thể tính đến thượng một thời đại nhân tài kiệt xuất. Nhưng là nhớ tới võ hồn điện hoàng kim bạch kim hai đại chiến đội siêu việt cực hạn hồn hoàn phối trí. Nhớ tới thiên nhận tuyết năm đen hai đỏ hồn thánh phối trí. Nhớ tới bỉ bỉ đông đỏ cả hồn hoàn phối trí. Cho dù là tu luyện tới hiện tại này cái tình trạng, Đường Tam đều cảm thấy chính mình còn thiếu rất nhiều. Coi như thành là cực hạn đấu la, cũng không đủ trèo chống hắn báo thù. Chỉ có thành thần, chỉ có đem hắn cửu địch, đặt sâu kiến chi vị, sau đó hung hăng trả thù hắn. Giống như lúc trước, hắn tại giáo Hoàng Sơn, bỉ bỉ đông tự nhủ qua lời nói đồng dạng. Này cái thế giới, yếu liền là tội. Liền dùng này câu nói tới hung hăng đáp lễ ngươi. Võ hồn điện, bỉ bỉ đông, đợi ta Đường Tam thành thần ngày, nhất định đạp lên giáo Hoàng Sơn, chôn vùi võ hồn điện, lấy ngươi cẩu đầu. Sau lưng Ngọc Thiên Hằng bọn họ đi vào Đường Tam trước mặt. Tà Mị cười một tiếng. Chúc mừng, Tiểu Tam, chúc mừng, ngươi lại đạt được một viên 10 vạn năm hồn hoàn. Nếu như cứ theo đà này, Tiểu Tam ngươi có thể thu hoạch được 5 mai 10 vạn năm hồn hoàn a. Đường Tam Tà Mị cười một tiếng, nói, nếu như các ngươi đợi đến phong hào thời điểm, 10 vạn năm hồn hoàn cũng không là một việc khó. Đới Mộc Bạch cũng không yêu cầu xa vời chính. Mình lấy được như là Đường Tam đồng dạng thành tựu, có thể như cái bình thường phong hào đấu la đồng dạng. Tại cuối cùng một viên hồn hoàn bên trên một viên màu đỏ hồn hoàn, hắn cũng đã vừa lòng thỏa ý. Lúc này hắn muốn nhất phải làm sự tình liền là huynh đệ trở về, nhà có kiều thê, mau trở về. Hắn Tà Mị cười một tiếng. Hỏi nói, Đường Tam, chúng ta cái gì thời điểm rời đi địa ngục đảo đâu? Đường Tam lắc đầu. Tà Mị cười một tiếng. Hỏi nói, Đới lão đại, ngươi muốn trở về a? Đới Mộc Bạch Tà Mị cười một tiếng. dùng một cái ngươi hiểu ánh mắt nói. Tiểu Tam a, ta cùng Trúc Vân còn không có cái kia đâu. Đường Tam vỗ vỗ Đới Mộc Bạch bả vai. Tà mị cười một tiếng. Lời nói thấm thía nói. Đới lão đại a, chúng ta thân phụ thù hận. Lúc này cố gắng gấp bội tu luyện mới có thể báo thù. Chờ báo thù, lật đổ võ hồn điện. Toàn bộ đấu la đại lục tại huynh đệ chúng ta mấy cái tay bên trong. Ngươi xem đi đâu cái? Yêu thích cái nào? Không đều là ngươi định đoạt sao? Đến lúc đó a, đới lão đại, ngươi làm Chu gia tỷ muội hầu hạ ngươi. Đem Bạch Kim chiến đấu một cái dưỡng lên tới. Làm hầu gái, ai có thể ngăn cản ngươi đây? Đới Mộc Bạch nghĩ tới đây. Cũng đúng a, hắn tiểu lão đệ trở về. Làm trở về chân nam nhân. Xác thực không kịp chờ đợi nghĩ muốn trở về tìm Chu Trúc Vân thể nghiệm một chút nhân gian cực lạc. Nhưng là, cần phải cứ như vậy cấp sao? Đợi Đường Tam thành thần lúc sau. Bọn họ huynh đệ bốn cái quân lâm thiên hạ. Toàn bộ đấu la đại lục còn không phải mấy người bọn hắn định đoạt. Hắn có Đường Tam này cái chỗ dựa tại. Không cần để ý hôn nhân này nhất trọng gông xiềng đâu. Hắn một cái nam nhân sao phải treo cổ tại Chu Trúc Thanh hoặc là Chu Trúc Vân trên một thân cây đâu. Phải biết, đấu la đại lục cực phẩm mỹ nữ cũng không ít a. Giống như Thiên Thủy Học Viện chiến đội kia mấy cái. Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội. Hoàng Kim chiến đội kia mấy cái. Còn có Đới Mộc Bạch thấy liếc mắt một cái liền không quên được giáo hoàng nữ nhi Thiên Nhận Tuyết. Chờ diệt Võ Hồn Điện. Giết Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết phía trước Đới Mộc Bạch cũng muốn thể hội một chút cái gì gọi là mẫu nữ cơm địa a. Đấu la đại lục bên kia giao cho lão sư là được. Đường Tam tà mị một cười nói. Nhắc tới mình lão sư. Đường Tam trong lòng thiểm quá một tia ấm áp. Vậy đại khái có thể nói là chính mình tại này cái trên đời trọng yếu nhất người đi. Theo Nặc Đinh Thành hồn sư học viện lần đầu gặp. Đến lúc sau. Đại sư đối chính mình từng ly từng tí chiếu cố. Đại sư đối với Đường Tam, đã không thể dùng đơn giản sư đồ quan hệ tới khái quát. Hắn là ta bố dưỡng, mặc dù không thể như vậy nói, nhưng là ý tứ đúng chỗ cũng liền được rồi. Đường Tam trong lòng như thế thầm nghĩ. Lúc trước rời đi lão sư thời điểm, lão sư nói qua muốn thành lập một cái đại lục phản võ hồn điện lưới bao vây. Cũng không biết bây giờ thành lập đến như thế nào dạng. Hẳn là còn không có kéo lên đi. Đợi đến chúng ta vương giả trở về. Lúc kia, phản võ hồn điện đồng minh vừa lúc thành lập. Vừa vặn đem đấu la đại lục theo Bỉ Bỉ Đông dơ bẩn khống chế giữa giải cứu ra. Đêm này cái tội ác thế lực mai táng vào lịch sử thùng rác giữa. Đường Tam như thế thầm nghĩ. Liền như vậy, Mã Hồng Tuấn nghĩ đấu la đại lục câu lan giữa hoa khôi. Đới Mộc Bạch nghĩ đấu là đại lục Mỹ Kiều Nương. Ngọc Thiên Hằng nghĩ đem Độc Cô Nhạn theo Tiết Thanh Hà tay bên trong đoạt lại. Đường Tam nghĩ đấu là đại lục Tiểu Cương kia hai tay thả lỏng phía sau. Tràn ngập trí tuệ ánh mắt coi nhẹ thế gian hết thảy phàm tục bóng lưng. Bốn người đều lâm vào đến an tĩnh. Một lát sau, Đới Mộc Bạch tà mị cười một tiếng. Vội vàng nói, Tiểu Tam a, người thứ sáu khảo là cái gì? Đơn giản sao? Đường Tam vừa mới qua hết năm khảo, còn chưa kịp xem sáu khảo. Hắn tà mị cười một tiếng, nói, làm ta xem một chút đi. La Sát sáu khảo, giết chết Ngọc Tiểu Cương thân là ác thần ngươi. Nếu vứt bỏ hết thảy thiện niệm, như vậy liền chặt đứt ngươi tại thế gian hết thảy không tất yếu vướng víu. Người thừa kế muốn tự tay giết Ngọc Tiểu Cương, để hoàn thành này chẳng khảo hạch. P.S. Nếu như Ngọc Tiểu Cương tại khảo hạch quá trình bên trong không là bởi vì người thừa kế mà chết. Cũng coi là sáu khảo thông qua. Nhưng là chỉ ban thưởng La Sát Thần thân hòa độ cộng 5. La Sát Thần 6 khảo. La Sát Thân hòa độ cộng 25%. Toàn hồn hoàn niên hạn cộng 100005. Có thể lựa chọn thần ban thưởng hồn cốt một bộ bổ đủ tự thân hồn cốt cao nhất hạn mức vì ngươi thừa. Nhận cao nhất hạn mức. Đồng thời cùng ngươi trên người mặt khác hồn cốt cộng đồng cấu thành La Sát Thần Trang. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.